Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, ta đối với chuyện xảy ra mới vừa rồi cảm thấy rất tức giận. Hai vị bảo tiêu bị Trần Long Thiên như thế hống một tiếng. Lập tức một cái đi nhanh lên trước, mắt lộ ra hung quang, một tả một hữu ngăn lại Cát Đông Húc đường đi. Bất quá cái kia hai người hộ vệ trên mặt rất nhanh sẽ lộ ra nghi hoặc tiến tới chuyển thành sợ hãi. Trơ mắt nhìn Cát Đông Húc mang theo Liễu Dai Dao, lôi kéo Dương hành lý trực tiếp đi. Hai cái ngu xuẩn, các ngươi làm cái gì vậy? Cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn làm nhục ta sau đó để hắn rời đi sao? Trần Long Thiên gặp hai người hộ vệ chỉ ngây ngốc nhìn Cát Đông Húc bị Liễu Dai Dao cặp tay cánh tay nghênh ngang rời đi, không khỏi tức giận tới mức nhảy. Nhớ kỹ ta gọi Cát Đông Húc, trở lại nói cho Trần Gia Tường, ta đối với chuyện xảy ra mới vừa rồi cảm thấy rất tức giận. Ngay ở Trần Long Thiên tức giận đến phách đầu mắng hai người hộ vệ thời gian, Cát Đông Húc thanh âm đột nhiên phiêu đi qua. Trần Long Thiên nghe được Cát Đông Húc câu này hung hăng đến rồi không chắc chắn lời nói. Đầu tiên là sững sờ một chút, theo sát mà thiếu chút nữa thì muốn không nhịn được chính mình đuổi tới cho Cát Đông Húc mấy quyền. Cũng may Trần Long Thiên chiếu cố được thân phận của chính mình. Hơn nữa Cát Đông Húc chí ít 1m8 vóc dáng, để hắn không dám lấy thân thử hiểm, nhờ vậy mới không có kích động. Bất quá Trần Long Thiên không có kích động chính mình xông lên đánh Cát Đông Húc. Nhưng đối với hai người hộ vệ liền không có khách khí như thế. Trực tiếp liền nhấc chân đối với của bọn hắn đá tới. Mắng, còn đứng ngây ra đó làm gì? Trần Tổng, người kia không đơn giản. Chúng ta khẳng định đánh không lại hắn. Hai người hộ vệ bị đá một cước, này mới giật mình tỉnh lại. Mặt lộ vẻ một tia lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt nói rằng. Vừa nãy bọn họ nguyên bản muốn xông tới đánh Cát Đông Húc, còn không có gần Cát Đông Húc thân liền cảm nhận được một luồng uy thế kéo tới. Không chỉ có để cho bọn họ nửa bước trước vào không được, hơn nữa còn cảm nhận được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Hai người có thể bị Trần Thiên Long nhân vật như vậy mời làm cận vệ, tự nhiên là có mấy phần kiến thức cùng bản lãnh. Không phải thông thường bảo vệ cửa bảo an có thể so sánh. Lúc này giật mình tỉnh lại, đương nhiên sẽ không đần độn mà xông lên. Thả mẹ của ngươi cho má. Đánh liên tục cũng còn không có đánh. Các ngươi làm sao biết không phải là đối thủ của hắn? Lão tử trắng tốn nhiều như vậy tiền nuôi các ngươi. Trần Long Thiên nghe vậy lại một lần nữa có một loại phổi bị tức nổ cảm giác. Trần Tổng. Đây là thật, chúng ta theo ngươi cũng có mấy năm. Chúng ta là cái gì can đảm? Lẽ nào ngươi còn không biết sao? Người này thật sự không đơn giản. Vừa nãy chúng ta vốn là muốn lên đi đánh hắn cho ngươi làm cho hả giận. Bất quá còn không có gần người liền cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng kéo tới. Để cho chúng ta không dám đi tới. Chúng ta hoài nghi hắn là nội gia cao thủ. Bảo tiêu gặp Trần Long Thiên một bộ nộ không thể nghỉ bộ dạng, cười khổ trả lời, lời này nói như thế nào? Trần Long Thiên dù sao cũng không phải người ngu, đơn giản vừa nãy nhất thời tức giận trên đầu mà thôi. Mất đi nên có bình tĩnh, lúc này nghe vậy lập tức vẻ mặt trở nên nghiêm túc hỏi. Trần Tổng nên nghe qua võ thuật là phân nội ngoại ra câu chuyện. Chúng ta luyện đều là ngoại công quyền. Trọng đang luyện gân xương ra, trọng ở tốc độ cùng sức mạnh thủ thắng, mà nội gia quyền trọng ở luyện khí, lấy ý đạo khí, lấy khí dẫn dắt toàn thân. Một khi khẩu khí này ở trong người đột nhiên bộc phát ra, khí thế kia là phi thường dọa người. Bảo tiêu trả lời, trong mắt toát ra một vệt lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Thiệt hay giả, có như thế quỷ quái sao? Trần Long Thiên nghe vậy cau mày nói, Trần Tổng chuyện như vậy chúng ta nào dám đùa giỡn a? Bảo tiêu cười khổ nói, Nói như vậy, ta ngược lại thật ra coi khinh cái tên kia. Trần Long Thiên trên mặt rốt cục lộ ra vẻ ngưng trọng, đặc biệt là nhớ tới Cát Đông Húc trước khi đi nói. Tuy rằng cảm thấy hắn hẳn là đang tinh tướng, nhưng không biết tại sao, trong lòng tổng mơ hồ cảm giác được một chút bất an. Gặp quỷ, một cái mới chừng 20 tuổi thanh niên, ta lo lắng cay rắm a. Trần Long Thiên rất nhanh sẽ vì là trong lòng mình đầu bất an mà cảm nhận được xấu hổ. Xe ngừng ở phi trường bãi đậu xe. Trong lòng suy nghĩ, Trần Long Thiên cùng Bảo Tiêu ba người đi tới sân bay bãi đậu xe. Đang muốn đi lấy xe thời gian, nhìn thấy một chiếc xe Jeep từ trước mặt lái qua. Xe Jeep trên chỗ tài xế ngồi chính là Cát Đông Húc, dĩ nhiên là kinh thành biển số xe. Trần Long Thiên hơi thay đổi sắc mặt, nguyên bản đã bị hắn không hề để tâm bất an lại xông ra. Bất quá Trần Long Thiên không là quân nhân, cũng không phải người kinh thành, đúng là cùng trước lái BMW 740 Cao Tư Vũ giống như. Không thấy được này bảng số xe tính đặc thù, ta nói Đông Húc, ngươi vừa nãy là dọa dọa cái kia Trần Long Thiên hay là thật nhận thức Trần Gia Tường a? Xe Jeep bên trong, Liễu Dai Dao tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Cát Đông Húc. Hỏi, ta có nhàm chán như vậy sao? Đi dọa một cái công tử ca. Cát Đông Húc nói rằng, không phải chứ, ngươi vẫn đúng là nhận thức Trần Gia Tường. Hơn nữa nghe ngươi vừa nãy giọng nói kia rất lớn nha. Lẽ nào bởi vì ngươi câu nói này, Trần Gia Tường liền sẽ giáo huấn Trần Long Thiên không được Trần Long Thiên nhưng là Trần Gia Tường trưởng tử, tục truyền bản lĩnh vẫn có một ít. Liễu Dai Dao nhiều hứng thú nhìn Cát Đông Húc, đó là cũng không nhìn một chút chồng ngươi là ai. Cái kia Trần Long Thiên lại dám có ý đồ với ngươi, còn nói ta là ăn bám. Trần Gia Tường nếu là dám không giáo huấn hắn, ta không phải để hắn đẹp đẽ. Cát Đông Húc nghe vậy bày làm ra một bộ vênh váo hò hét dáng vẻ. Xì, Liễu Dai Dao gặp Cát Đông Húc cố ý bày ra tư thế, không nhịn được nở nụ cười lên tiếng, nói, không nghĩ tới ngươi chính là cái bình giấm chua nha. Lúc này Lâm Châu thành phố sẽ có rất nhiều người phải xui xẻo. Không phải chứ, tỉnh thành bên này có rất nhiều người đuổi ngươi sao? Cát Đông Húc cố ý hỏi. Phí lời, chị người ta nhưng là chân chính Bạch Phú Mỹ, đuổi người tự nhiên là đạt được nhiều đi, cũng không biết kiếp trước với ngươi chuyện gì xảy ra, lại bị ngươi một tiểu tử chưa ráo máu đầu nhìn đi rồi thân thể. Chỉ đành chịu khuất thân cùng ngươi. Liễu Dai Dao nhìn Cát Đông Húc một chút, nói rằng, khà khà, tỷ, năm ấy ta 16 tuổi, thẻ căn cước đều cầm. Cát Đông Húc đắc ý cười nói, nhìn đem ngươi đắc ý. Gặp Cát Đông Húc dáng dấp đắc ý, Liễu Dai Dao cũng không phải tùy vào nhớ lại chuyện năm đó. Ngẫm lại khi đó hắn vóc dáng cũng không cao, 1m6 xuất đầu, hơn nữa người dáng dấp còn đen thui, quần áo cũng ăn mặc quê mùa cục mịch, lại cứ chính mình liền không thể cứu chữa địa thích hắn. Trong mắt bất chi bất giác toát ra nồng nặc thâm tình đến. Kha kha, Cát Đông Húc lần thứ hai đắc ý cười ra tiếng. Gặp Cát Đông Húc cười đến đắc ý, Liễu Dai Dao không nhịn được đưa tay bấm hắn một hồi. Cát Đông Húc lúc này mới ngừng cười, nói sang chuyện khác hỏi, lần này Hương Cảng hành trình thế nào? Quảng cáo cuối cùng phương án xác định chưa? Gần đủ rồi. Phòng chừng trước cuối năm sẽ bắt đầu làm phim. Lần này có Vũ Hân đại ngôn. Hơn nữa ngươi đặc biệt phương pháp phối chế. Chúng ta Hoa Chi Tinh Linh nhất định sẽ thành vì quốc tế hàng hiệu. Liễu Dai Dao trả lời. Trên mặt toát ra ước mơ vẻ mặt. Còn phải lại thêm vào chúng ta Liễu đại mỹ nữ quản lý kinh doanh. Cát Đông Húc cười nói bổ sung. Khanh khách. Liễu Dai Dao nghe vậy cười vui vẻ. Trần Gia Tường ngồi trên ghế salon ở phòng khách, đầu tựa ở sofa chỗ tựa lưng trên, thê tử của hắn đứng ở sau lưng hắn nhẹ nhàng giúp hắn xoa huyệt thái dương. Từ tối hôm qua bắt đầu, Trần Gia Tường trong đầu một cái dây sẽ không có nới lỏng quá. Mãi đến tận một khắc trước, có tin tức truyền đến, đi qua nhiều mặt nỗ lực, tỏ thái độ, trong tình thái độ có chút buông lỏng, Trần Gia Tường mới coi như hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cũng âm thầm vui mừng chính mình buổi chiều nhún nhường tư thái. Nếu không thì toán trong tình thái độ buông lỏng, chân chính nguyên đầu không tìm được. Một khi thực lực đó thần bí khủng bố, lai lịch cũng là thần bí kinh khủng Cát Đông Húc còn không chịu bỏ qua. Theo Trần Gia Tường, Trần Gia e sợ vẫn là khó thoát kiếp nạn này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.